Đại lão huyền học gả vào hào môn. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiệp lướt lướt bình luận. Sau đấy lực chú ý của các dân mạng cơ hồ chuyển rời đến trên đầu Tiêu Ất Ất. Đều ở suy đoán cô rốt cuộc phạm vào chuyện gì. Từ tư tư, ngày hôm qua Tiêu Ất Ất bởi vì việc này lên hot search. Mọi người đều đang ngồi hóng tháng sau. Muốn nghiệm chứng cậu xem bói có chuẩn không? Thẩm Nghiệp hừ lạnh. Em trước nay không tính sao bao giờ. Từ tư tư liếc mắt nhìn cậu một cái. Từ khi thức tỉnh thiên phú, liền trở nên đặc biệt. Tự tin, này đương nhiên là chuyện tốt. Thẩm Nghiệp trước đó vâng vâng dạ dạ bị cha ruột cùng mẹ kế khi dễ thật sự quá thảm. Bây giờ nhưng thật ra làm cô yên tâm hơn nhiều. Nghĩ đến mẹ kế Thẩm Nghiệp, cô nhỏ giọng nói thầm. Còn có một chuyện rất kỳ quái. Mẹ kế cậu bên kia cũng không có động tĩnh. Thủy quân cũng bay rồi. Không biết có phải bởi vì Thạch Tổng chống lưng cho cậu hay không? Thẩm Nghiệp nhướng mày. Lưu Nguyệt Quyên ước gì muốn bóp chết cậu. Đột nhiên dừng tay. Đích xác rất khả nghi. Như suy tư. Đảo mắt nhìn Diệp Trạch thẳng tắp mà vọng lại đây. Cậu đột nhiên nhanh trí. Chú ơi, là chú giúp cháu sao? Nghe thấy chữ chú, mặt Diệp Trạch mặt lại đen. Từ tư tư cũng rất ngốc. Chú, Thẩm Nghiệp chớp mắt, tiến đến bên tai cô. Tình thú, từ tư tư tỏ vẻ người già không hiểu loại tình thú này. Thẩm Nghiệp một mông ngồi vào ghế dựa bên cạnh Diệp Trạch. Dùng khuỷu tay chạm chạm vai Diệp Trạch. Ai, có phải chú hay không? Diệp Trạch buông văn kiện. Chuyển mắt nhìn cậu. Tôi điều tra qua tình cảnh cậu cùng bà ngoại. Nghe nói cậu ở trên mạng bị bôi nhỏ. Đã kêu người xử lý. Xin lỗi. Tôi biết cậu muốn tự mình báo thù. Cũng không thèm để ý dư luận trên mạng. Hy vọng cậu không cần cảm thấy tôi xen vào việc người khác. Nguyên lai thật là hắn. Thẩm Nghiệp lập tức cảm động. Yên lặng giúp cậu. Cũng không tranh công. Này rốt cuộc là tuyệt thế ngọt ngào Trạch gì a? Sẽ không. Tôi cao hứng nha. Thẩm Nghiệp mở miệng cười. Cậu tuy rằng không để bụng dư luận trên mạng. Nhưng nguyên chủ bị Lưu Nguyệt Quyên hại tới thân bại danh liệt. Trên mạng vẫn luôn mắng cậu. Hiện tại không có mặt trái. Nguyên chủ hẳn là rất vui mừng đi. Từ tư tư nhìn hai người liếc mắt đưa tình. Diệp Trạch có thể giúp Thẩm Nghiệp. Chứng minh hắn hẳn là cũng để ý Thẩm Nghiệp đi. Cô từ đáy lòng mà nói. Có Diệp tiên sinh ra tay. Lưu Nguyệt Quyên bên kia khẳng định không dám tiếp tục quậy. Chú, ngài thật tốt. Thẩm Nghiệp mắt to tròn đen láy sáng long lanh. Diệp Trạch, chỉ cần cậu không gọi chú. Tôi còn có thể càng tốt. Thẩm Nghiệp dùng tay câu lấy cổ hắn. Một bộ anh em tốt. Vì cảm tạ chú, tôi hôm nay tự mình xuống bếp. Diệp Trạch ánh mắt rơi xuống đầu vai Trình Minh bị cánh tay cậu đè. Buông ra, bọn họ là vị hôn phu. Không phải anh em. Động tác này làm hắn có một loại xúc động muốn đem người đánh xuống. Thẩm Nghiệp bĩu môi, cũng phải kết hôn. Chạm vào một chút thì làm sao? Từ tư tư hiếu kỳ nói. Cậu còn biết nấu ăn hả? Thẩm Nghiệp, cũng như có tay nghề đi. Em không phải vì biểu hiện ra thành ý sao? Ai chị tư? Chờ lát nữa chị cũng lưu lại nếm thử đi. Cậu kỳ thật chính là nghèo. Không có tiền mua tạ lễ cho Diệp Trạch. Từ tư tư lên tiếng. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Nói, thừa dịp nhiệt độ hiện tại. Nếu không cậu ở Weibo, nói cửa hàng cậu lập tức khai trương, chờ chúng ta làm giấy phép buôn bán, cậu liền ở trên mạng tiếp đơn đi. Đúng rồi à, Thẩm Nghiệp không ý kiến. Kiến nghị này không tồi. Vừa lúc mở rộng một con đường nha. Cậu hiện tại muốn kiếm nhiều tiền hơn, bởi vì phải nuôi gia đình nha. Bà ngoại Thẩm thân thể không tốt, dùng tiền thuốc rất nhiều. Diệp Trạch vừa thấy là sinh hoạt quá tinh xảo. Cậu nhưng không muốn để Diệp Trạch chịu khổ. Cậu cúi đầu mân mê một phen. Thực nhanh Weibo nhiều một bài cảm ơn Thạch Tổng tín nhiệm. Tôi đã cùng giải trí chuối tây giải ước. Về sau sẽ dấn thân vào sự nghiệp huyền học. Mọi người có hứng thú có thể tới tìm tôi nha. Quá mấy ngày cửa hàng tôi khai trương. Chuyển phát Weibo này. Rút ra 10 người đoán mệnh miễn phí. Các dân mạng thấy cậu không phủ nhận chính mình sẽ đoán mệnh. Còn cùng công ty giải ước. Lập tức thảo luận. Oa. Nhìn dáng vẻ y thật đúng là giúp Thạch Tổng ai. Đây là tiết tấu muốn rời khỏi giới giải trí A. Nói. Các người không phải hoài nghi y rốt cuộc có thể đoán mệnh. Đoán mệnh chuẩn không hay sao? Vậy mấy người chạy nhanh đi chuyển phát rút thăm chúng thưởng A. Đến lúc đó chúng rồi thể nghiệm một chút chẳng phải sẽ biết nhé. Tôi đây cũng nhìn thấy náo nhiệt đi. Kéo thấp tỷ lệ chúng thưởng một chút. Trong đó còn kèm theo mấy bình luận quỷ dị, đại sư đại sư. Tôi nhìn video ngài giúp bà cố nổi. Ngài rất soái nha. Nam nhân bên cạnh cũng rất soái à. Tôi là fan CP hai người ó, nhìn tôi đê. Chúc hai người bách niên hảo hợp sớm sinh quý tử, chị em. Lên thuyền, tôi cũng là fan CP à. Có chị em nào viết cặp này hay không? Gấp không chờ nổi muốn đọc. Thấy Weibo vô cùng náo nhiệt. 2 phút liền có vài ngàn chuyển phát. Từ tư tư phi thường vừa lòng. Cô là không chịu ngồi yên. Đề nghị nói. Hôm nay vừa vặn là thời gian làm việc. Tôi dứt khoát đi lấy giấy phép buôn bán. Sớm một chút là có thể sớm khai trương. Thẩm Nghiệp biết tính cách cô. Không có phản đối. Quay đầu sang Diệp Trạch kêu. Chú ơi. Cho cháu tiền tiêu vặt. Diệp Trạch ngước mắt, ý vị không rõ mà nhìn cậu. Chị Tư giúp cháu đi chạy giấy phép buôn bán. Cháu không thể dùng tiền chị ấy nha. Cháu, đỉnh đầu cháu có điểm khẩn. Chú cho cháu tiêu vặt. Chờ kiếm tiền được liền giao. Được không? Thẩm Nghiệp đặc biệt ngượng ngùng. Ai kêu cậu hiện tại là một kẻ nghèo hèn. Từ tư tư. Nghe giống như là chồng đem toàn bộ tiền lương nộp lên. Không lưu nửa phần tiền riêng. Mua bao thuốc cũng đến tìm vợ chi trả. Thẩm Nghiệp cũng quá thảm đi. Về sau nếu kết hôn. Còn không được bị Diệp Trạch gắt gao ăn sạch sao. Diệp Trạch đôi mắt trở nên sâu thẳm. Khóe môi nhẹ nhàng hướng lên trên. Ừm, hắn kêu quản gia. Không bao lâu. Quản gia liền kêu bảo tiêu dọn 2 chồng tiền mặt tiến vào. Mỗi 1 chồng 10 vạn. Từ tư tư, Thẩm Nghiệp, quản gia ở một bên cười ha hả giải thích. Bởi vì một chút nguyên nhân đặc thù. Cốp xe tiên sinh hàng năm để tiền mặt. Diệp Trạch đối từ tư tư nói. Không đủ lại tìm quản gia. Từ tư tư, đủ rồi. Tôi ứng ra trước. Đến lúc đó chả đủ. Xe cô còn đang sửa. Muốn cô dẫn theo 20 vạn tiền mặt kêu taxi đi cục công thương. Cô không làm được. Nghe vậy, Diệp Trạch suy tư một lát. Cũng đúng. Đến lúc đó tìm tôi báo. Từ tư tư, ông chủ cô là Thẩm Nghiệp. Diệp Trạch đã chuyển hướng Thẩm Nghiệp. Nói, nghe nói nam nhân có tiền sẽ đổi bại. Cậu về sau tiền đều đưa tôi. Từ tư tư, ngài thoạt nhìn càng có tiền. Chẳng lẽ ngài là người xấu sao? Thẩm Nghiệp quá thảm đi. Quá bi kịch nha. Cố tình Thẩm Nghiệp hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. Biết rồi. Đều đưa anh. Từ tư tư. Một kẻ nguyện đánh. Một kẻ nguyện chịu. Liền nghe Diệp Trạch nói. Tiền của tôi cũng cho cậu. Ngày mai tôi kêu đội tài vụ lại đây. Đem bàn giao cho cậu. Từ tư tư. Cô nghĩ đến một chiếc xe của Diệp Trạch là có thể mua toàn bộ giải trí chuối tây. Kia giá trị con người hắn rốt cuộc cao bao nhiêu à? Cô đột nhiên không đồng tình Thẩm Nghiệp nữa. Bởi vì hot search ngày hôm qua. Tiêu Ất Ất hôm nay tâm tình không quá mỹ diệu. Tuy rằng sau đấy à tiêu tiền triệt hot search. Nhưng vẫn là rất khó chịu. Buổi sáng à tham gia xong một game show. Cố ý vào Weibo vừa thấy. Phát hiện Thẩm Nghiệp lại đứng đầu. Sau khi Thẩm Nghiệp phát Weibo, các dân mạng mặc kệ tin hay không, đều chuyển phát xem náo nhiệt. Weibo thấy y lưu lượng không tồi. Thuận tay liền cho y một cái đề cử. Vì thế Tiêu Ất Ất liền nhìn trên mạng đều kêu Thẩm Nghiệp đại sư. Ả nhớ tới Thẩm Nghiệp tính cho chính mình một quẻ. Tức giận đến đem điện thoại đập ở trên mặt đất. Thẩm Nghiệp, tao không để yên cho mày. Ngày hôm qua Thạch Tổng tìm Ả, thái độ cường ngạnh mà yêu cầu Ả dừng lại việc Thẩm Nghiệp. Ả tuy rằng leo lên cao tầng, nhưng cao tầng cũng không dám cùng Thạch Tổng đối nghịch. Ả chỉ có thể nén giận. Cố tình trên mạng đem Weibo fan Ả đào ra tới. Tất cả mọi người suy đoán Ả rốt cuộc phạm vào chuyện gì. Ả hôm nay tới lục tiết mục. Mấy ánh mắt các nghệ sĩ khác nhìn Ả cũng không thích hợp. Người đại diện ở một bên khuyên nhủ. Nếu không chúng ta đi xin lỗi Thẩm Nghiệp. Có lẽ cậu ta thật sự là đại sư đoán mệnh. Nếu cậu ta tính chuẩn, chúng ta còn có thể tìm cậu ta hóa giải. Lời còn chưa nói xong, Tiêu Ất Ất liền tức muốn hộc máu mà quát lớn. Cầm miệng, muốn Ả đi xin lỗi Thẩm Nghiệp. Truyền ra thì mặt mũi Ả còn để ở nơi nào? Ả ở phòng hóa trang đi qua đi lại. Hung hăng mà nhấm nuốt tên Thẩm Nghiệp. Nghiến răng nghiến lợi nói. Mày chờ cho tao. Cùng thời gian, Lưu Nguyệt Quyên cũng đang mắng Thẩm Nghiệp. Ngày hôm qua công ty thủy quân Ả mời trả lại tiền. Còn tốt tâm báo cho Ả, sau lưng Thẩm Nghiệp có chỗ dựa. Không phải Dương gia có thể chọc, khiến Ả thu tay lại. Ả thật sự không nghĩ ra. Ngay cả Thẩm Nghiệp xui xẻo kia, có thể có chỗ dựa gì. Không bao lâu, Ả liền thấy được bài Weibo kia của Thạch Tổng. Cho nên, chỗ dựa sau lưng Thẩm Nghiệp là giải trí chuối tây. Hơn nữa Thẩm Nghiệp còn biết đoán mệnh. Chuyện này không có khả năng. Ả tìm Dương Minh, khóc sướt mướt nói, Thẩm Nghiệp hiện tại lợi hại rồi. Chúng ta chẳng những không thể giúp con trai báo thù, về sau còn phải nhìn sắc mặt Thẩm Nghiệp. Dương Minh cũng thấy Weibo Thạch Tổng. Trấn An nói, sợ cái gì, Dương gia chúng ta lại không kém so với giải trí chuối tây. Gia nghiệp ông ngoại Thẩm Nghiệp tích cóp có thể nhiều hơn so với giải trí chuối tây. Hiện tại tiền đều ở trong tay gã. Gã không sợ Thạch Ba tiêu. Bất quá, Thẩm Nghiệp biết đoán mệnh. Này quá cổ quái. Gã biết Thẩm Nghiệp ở tại Dung Viên. Quyết định đi một chuyến. Thẩm Nghiệp một buổi sáng đều nghiên cứu bút gỗ đào phỉ thúy. Cây bút này đã được Diệp Trạch tinh lọc. Cậu lấy ra vẽ đạo phù. Phát hiện lá bùa uy lực so với bút lông bình thường vẽ ra mạnh hơn nhiều. Có thể nghĩ, nếu này cây bút dùng để bày trận, hoặc là dùng để đối phó địch, có bao nhiêu lợi hại nha. Cậu vui vẻ mà vuốt cán bút. Chậc chậc, đúng là bảo bối a, đương nhiên. Cậu không quên, cây bút này có thể lợi hại như vậy. Gần đây bản thân không phải vật thô tục. Thứ hai là bởi vì trên người Diệp Trạch có mây tím. Vì cảm tạ Diệp Trạch. Buổi chiều cậu chạy tới siêu thị mua rất nhiều đồ ăn. Trở về liền bắt đầu đi phòng bếp mân mê. Từ từ từ không quá tín nhiệm trù nghệ của cậu. Cho cậu đề cử một app hướng dẫn nấu ăn à. Cậu suy nghĩ Diệp Trạch cùng từ từ từ không ăn cay. Bà ngoại Thẩm cũng ăn thanh đạm. Liền thực đơn làm tôm luộc. Đầu sư tử hầm. Miến pha lê. Thịt kho tàu. Cuối cùng là gà trộn ớt cho cậu. Món ăn cuối cùng sắp ra nồi. Diệp Trạch đi đến, Thẩm Nghiệp nhìn hắn, sắp xong, anh đi bên ngoài chờ đi. Diệp Trạch nghe sặc mùi vị ớt cay, hơi hơi nhíu mày, lại không có rời đi. Thẩm Nghiệp nghi hoặc nói, làm sao vậy? Diệp Trạch không có lên tiếng. Thẩm Nghiệp cho rằng hắn thèm, liền gắp khối thịt gà cho hắn. Diệp Trạch do dự vài giây. Dùng miệng tiếp, mới vừa nhai một chút, đã bị cay đến đầy mặt đỏ bừng, liền nước mắt cũng như muốn rơi xuống. Thẩm Nghiệp cười tủm tỉm hỏi, ăn ngon không? Cậu dùng chính là ớt, loại ớt cay nhất á, Diệp Trạch. Đứa nhóc này cười giống như hồ ly, tựa hồ sợ người khác không biết trò đùa dai của mình vậy. Hắn mặt vô biểu tình mà nuốt vào thịt gà. Không tồi, Thẩm Nghiệp. Không hề cảm giác có thành tựu. Diệp Trạch đổ chén nước. Chậm gì gì mà uống. Ánh mắt dừng ở trên người Thẩm Nghiệp. Thẩm Nghiệp mặc danh có chút khẩn trương. Tổng cảm thấy nam nhân này là tự hỏi nên trả thù như thế nào. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng xe. Thẩm Nghiệp cho rằng Từ Tư Tư đã trở lại. Nhẹ nhàng thở ra. Anh giúp tôi nghênh đón chị Tư đi. Không chờ Diệp Trạch đáp lời. Giây tiếp theo, bên ngoài liền truyền đến thanh âm Dương Minh. Thẩm Nghiệp, mày lăn ra đây cho tao, cách Trương.